Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 262. Đông Hoàng tử U mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người Tuyền Châu cảm thán một câu, sau đó đồng thời nâng tay nhỏ lên, chào hỏi nữ tử điều khiển long xa đồng A-di-tốt. Đồng thư chúc dừng long xa lại, vội vàng xuống xe hành lễ với Lâm Hiên. Đế phu thánh an, sau đó, nàng lại thân thiết chào hỏi bốn tiểu nha đầu. Mà thân phận của nàng chính là một nội vụ chủ sự Huyền Băng Cung. Chủ yếu phụ trách vận chuyển trồng các loại hoa cỏ cho Huyền Băng Cung và Thủy Tỉnh Cung, giữ gìn hoàn cảnh hai cung điện. Trước đó Lâm Hiên cũng gặp nàng một lần, cho nên biết lần này nàng đến đưa hoa cho Thủy Tinh Cung, sau đó lại trở lại Huyền Băng Cung. A-di muốn về Huyền Băng Cung sao? Tuyền Hy hỏi, đồng thư chốc gật đầu. Đúng vậy a. Tuyền Hy kéo Lâm Hiên một chút. Cha, chúng ta đi Huyền Băng Cung chơi đi, lại đi thăm mẫu thân một chút có được hay không? Lần trước tiểu nha đầu theo Lâm Hiên đi Huyền Băng Cung, làm người dẫn đường còn chưa đủ hiền. Bây giờ thấy đồng thư chốc thì ý tưởng đột phát, đi theo long xa nàng đến Huyền Băng Cung. Nàng nói như vậy, Tuyền Châu, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu cũng ánh mắt sáng lên. Đúng thế, cha, chúng ta ngồi long xa đi Huyền Băng Cung đi. Các tiểu nha đầu cảm thấy mình phải đối xử với cha tốt một chút, cũng phải dẫn cha đi ra ngoài chơi. Nhìn thấy các nàng đều nhiệt tình như vậy, Lâm Hiên sao có thể không đồng ý, được, vậy chúng ta đi Huyền Băng Cung chơi một chút. Đồng thư trúc ở bên cạnh không khỏi mặt lộ vẻ tán thán. Tình cảm giữa bọn nhỏ và đế phu thật là tốt. Sau đó, nàng mời Lâm Hiên và mấy người Tuyền Châu ngồi lên long xa, sau đó khống chế cự long, nhanh chóng bay đến Huyền Băng Cung. Rất nhanh, Huyền Băng Cung xa hoa tráng lệ đập vào mi mắt. Sau khi long xa rơi xuống đất, Lâm Hiên dẫn theo trung nữ nhì vào trong cung du ngoạn. Trong bất chi bất giác, bọn họ đã đi tới Càn Tâm Điện, nơi làm việc của Đông Hoàng tử U, mẫu thân, chúng ta tới rồi. Nghe được giọng nói non nớt đáng yêu của các tiểu nha đầu, Đông Hoàng tử U lông mày nhíu một cái, trong đôi mắt sáng lộ ra mấy phần vui mừng. Nàng vội vàng thả tấu chương trong tay xuống. Đứng dậy ôn nhu mà nhìn mấy người Tuyền Châu. Các bảo bối, sao các ngươi lại tới đây? Mấy người Tuyền Châu nhào vào trong ngực nàng, nói ra. Là long xa đồng A-di đi Thủy Tỉnh Cung, chúng ta muốn đến thăm mẫu thân á, ngoan lắm. Đông Hoàng tử U hôn lên trán các nàng một cái, ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn Lâm Hiên một chút. Đi vào xem một chút đi, tòa ông điện này là thiết kế dựa theo nàng yêu cầu. Trên vách tường bốn phía đều có giá sách. Hết thảy có hơn 10 vạn tàng thư điển tịch, không khí học thuật tương đối nồng đậm. Mà hơn 10 vạn tàng thư này nàng đã đọc xong, nội dung tương đối phong phú. Bao dung thiên văn địa lý, quân sự triết học, kỳ văn dị sự vân vân. Rất có ích cho việc tăng nhân giới, tăng cường tố dưỡng. Nàng cảm thấy nếu như Lâm Hiên tới, vừa khéo để hẳn cảm nhận không khí nơi này một chút, tăng học thuật tạo nghệ lên một chút. Đông Hoàng tử U khách khí hiếm thấy. Lâm Hiên có chút đáp lễ, đi vào giá sách bên cạnh cầm một quyển sách tùy tiện lật ra xem. Xem một chút, Lâm Hiên để nó lại chỗ cũ. Có được Huyền Tuyệt Thiên Thư, Lâm Hiên phát hiện tri thức trong quyển sách này hắn đều biết. Hơn nữa so với Huyền Tuyệt Thiên Thư, tri thức trong quyển sách này có chút đơn giản, khiến người ta không hứng thú. Đông Hoàng tử U thấy thế không khỏi âm thầm lắc đầu, muốn cho hắn chủ động học tập tăng lên đúng là khó như lên trời a. Nhiều vở như vậy là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ mỗi ngày mẫu thân cũng phải làm bài tập sao? Bởi vì là lần đầu tiên đến Càn Tâm Điện, mấy người Tuyền Châu đi tới trước ngự án của Đông Hoàng tử U, mở to mắt to hiếu kỳ nhìn tấu chương chồng chất thành núi. Đông Hoàng tử U xoay người, cưng chiều cười nói, đây là tấu chương mỗi ngày mẫu thân phải xử lý, coi như làm việc đi. Hoa, mẫu thân thật khắc khổ. Khó trách mẫu thân có thể trở thành nữ hài tử lợi hại nhất thiên hạ, quá chăm chỉ. Các tiểu nha đầu lập tức lộ ra thần sắc vô cùng sùng bái. Tuyền Châu gục xuống bàn, tò mò nhìn phía trên một bản tấu chương được mở ra, đọc to. Đại tướng quân Tiêu Kiếm say rượu thất đức, ức hiếp phụ nữ trẻ em, mong bệ hạ xử lý. Tuyền Hàm nháy mắt nói ra, đây là muốn mẫu thân dạy dỗ Tiêu Kiếm thúc thúc sao? Đông Hoàng tử U gật đầu cười nói. Đúng vậy, các ngươi cảm thấy mẫu thân nên xử trí hắn như thế nào? Đã bị các tiểu nha đầu nhìn thấy tấu chương, Đông Hoàng Tử U muốn thuận tiện dẫn dắt các nàng chấp chính. Dù sao, trong lòng Đông Hoàng Tử U, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nàng thoái vị. Trung nữ nhì ưu tú như thế, Lâm Hiên đương nhiên phải giảng đạo lý cho các nàng nghe. Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân. Đông Hoàng Tử U nghe được câu này, đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên, có chút giật mình nhìn về phía Lâm Hiên. Nàng duyệt đọc hết vô số hoàng triều hình pháp điển tịch trong Cửu Thiên Tiên Vực, chưa từng nghe nói tới câu nói này. Ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, câu nói này ẩn chứa đại khí phách, đại nhãn giới. Không ngờ được là hắn lại có thể nói ra câu nói giàu kiến thức như thế, cho dù trong lúc vô tình thốt ra cũng đáng được ca ngợi, cách chương.